Chương 4501 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây chính là cái đệ đệ. Người đăng, Quách Tĩnh Edin, chúc mừng người chơi phát động hệ thống đạo cụ, doanh câu chi hôn. Đinh, bằng vào doanh câu chi hôn, người chơi có thể triệu hoán, địa cầu. Cương thi chi tổ, doanh câu. Đinh, xin hỏi người chơi phải chăng triệu hoán? Hệ thống thanh âm liên tiếp xuất hiện. Triệu hoán. Long Phi ánh mắt bên trong tách ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự, hiện tại bốt đã muốn bộc phát, lúc này nơi nào còn có không triệu hoán đạo. Lý, mặc kệ có hữu dụng hay không, tại hệ thống thanh âm rơi xuống một nháy mắt. Long Phi trực tiếp lựa chọn. Đinh, chúc mừng người chơi triệu hoán thành công. Đinh, bởi vì triệu hoán đối tượng quá mức cường đại, thế giới cầu nối cơ cấu. Cần 30 giây, mời người chơi chờ đợi. Hệ thống thanh âm nói. Ta mẹ nó. Long Phi nhịn không được sinh ra một loại xúc động mà chửi thề 30 giây, quả thực chính là có thế muốn hắn mệnh. Má nó, liều mạng, lão tử cũng không tin, lão tử ngay cả 30 giây đều. Không chống đỡ được tới. Long Phi trong lòng quyết tâm, hai con ngươi bên trong Vĩnh Sinh ánh mắt chấn. Động. Vĩnh Sinh chi mắt, mở cho ta. Long Phi thần hồn rung chuyển, đem luyện hóa Vĩnh Sinh chi lực đều ngưng tụ. Tại hai con ngươi bên trong oanh. Nháy mắt, Vĩnh Sinh ánh mắt tại Long Phi trong hai mắt bắn ra đến cực. Hạn, bỗng nhiên lập tức, đem trên thân thể trói buộc, tất cả đều cho oanh mở, chợt, giới vương chi nhận lại lần nữa nắm ở trong tay, vô luận như thế nào, hắn muốn đỉnh qua 30 giây. Muốn liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Đảng ma kiếm, chém. Bạch cốt xâm nhiên mở miệng, một kiếm rơi xuống, Long Phi hai tay cầm đao, cửu long ngự thiên xoay tròn, trực tiếp chặt ra. Ngoài oanh, cửu long gào thét, phong mang vô hạn. Đây là một trận sinh tử. 30 giây, nếu như Long Phi có thể tiếp tục chống đỡ, Long Phi tin tưởng, hệ thống triệu hoán đến tồn tại. Vài phút có thể nghịch chuyển, nhưng nếu như cái này 30 giây hắn không chống đỡ được tới kia, kết quả cũng chỉ có một bành. Hai đạo lực lượng va chạm, oanh minh nổ lên ầm ầm. Cửu Long thân thể nháy mắt bị một kiếm chặt đứt, chôn vùi hư không, mà Long Phi thân ảnh cũng dưới một kích này trực tiếp bay rớt ra ngoài bành. Long Phi thân ảnh rơi vào trong cốt hải, nháy mắt liền có vô số bạch cốt leo lên, muốn đem Long Phi cho cầm nã. Lăn đi. Long Phi hét lớn một tiếng, một đao vung ra, trực tiếp đem bạch cốt cho anh. Mở, sau đó thả người nhảy lên, lại lần nữa chém ra một đao bành. Kết quả đồng dạng, bạch cốt thiên quân lực lượng, phản phất không có kẻ hở, cường đại đến phá. Trần mà lại, trong tay cốt kiếm, cũng là đột nhiên so sánh, phản phất ẩn chứa ngàn. Tỷ tấn lực lượng, đột nhiên đè ép, liền đem giới vương chi nhận cho đánh bay phốc. Long Phi thân thể lại lần nữa rơi xuống, phun ra một mụn máu tươi, thần sắc cũng biến thành nhiều hơn mấy phần mất tinh thần. Cạt cạt, liền điểm ấy lực lượng còn dám phản kháng. Ngươi chẳng lẽ không biết bổn quân thân phận sao, tại vô tận cốt hải phía dưới, ức vạn cường giả vẫn lạc sau lực lượng, đều bị bổn quân hấp thu luyện hóa, bằng ngươi, còn muốn phản kháng. Đừng có nằm mộng. Bạch cốt thiên quân cuồng ngạo vô hạn, lưỡng kiếm chi hạ đem Long Phi đánh không hề có lực hoàn thủ, càng làm cho trong lòng của hắn đắc ý, mà Long Phi lúc này đã lại lần nữa bị trong cốt hải bạch cốt vây quanh, bất quá Long Phi lại là không dãy dụ nữa, mặc cho bạch cốt âm u bò đầy thân thể của mình. Đến a, ngươi không phải rất cứng sao? Đứng lên liều mạng. Ngươi hai đao đã để bổn quân cảm thấy một chút cảm giác đau đớn, tiếp tục. Tới. Trầm luân mấy trăm vạn năm, một thân xương cốt, thật đúng là ngứa đâu. Bạch cốt thiên quân nói, vô tận trào phúng, nếu như, hắn không phải một bộ bạch cốt, chỉ sợ hiện tại trên mặt đều là treo. Đầy treo đùa thần sắc, điểm này, từ kia không ngừng khiêu động u lục quang mang cũng có thể thấy được. Tới Long Phi trầm mặt phản phất trực tiếp từ bỏ ngăn cản, nhưng trong lòng, lại tại đếm thầm. Giả, một bộ khô lâu còn dám đắc chí, y. Cuối cùng 10 giây đồng hồ. Lão tử không làm tà ngươi, lão tử liền không. Gọi Long Phi. Long Phi thầm nghĩ đến, mặt ngoài không nhúc nhích, thậm chí mặc cho những này bạch cốt cắn xé nhục. Thân của mình, cũng căn bản không thèm để ý, dù sao, bằng vào những này bạch cốt, ngay cả da của hắn lông đều không đã thương được, chân chính để ý, chính là Bạch Cốt Thiên Quân. Bất quá, cũng may lúc này Bạch Cốt Thiên Quân đã lâm vào ước mơ của mình bên trong, không cách nào tự kềm chế, Vô Hạn Trang Bức tự hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không đem Long Phi đem thả tại trong mắt. Thật giống như nói, Long Phi đã là đến miệng thịt, mà lúc này hệ thống phía trên thời gian cũng đã tiến vào cuối cùng 5 giây. 5, 4, 1. Long Phi trong lòng đếm ngược, thẳng đến đếm tới 1, Long Phi hai mắt đột nhiên mở ra. Cút. Gầm thét một tiếng, Long Phi quanh thân lực lượng rung động, vô tận leo lên ở trên người Bạch Cốt, trực tiếp trượt xuống. Một đám tạp toái, cũng dám nhiễm lão tử huyết nhục. Long Phi nắm đấm chấn động, đấm ra một quyền bành. Ầm ầm, cốt hải chấn động, vô tận Bạch Cốt trực tiếp hóa thành tro bụi. Bạch Cốt Thiên Quân sững sờ, hoàn toàn không có hành đạo, Long Phi lại còn dám ra tay, còn dám phản kháng. Hừ, còn dám xuất thủ. Chết đi cho ta. Bạch Cốt Thiên Quân đột nhiên xuất kiếm, chém về phía Long Phi, nhưng Long Phi, hiện tại giờ khắc này, căn bản tránh đều không tránh, trên khóe miệng, còn hiển hiện một vòng cười lạnh. Đinh, thông đạo tạo dựng hoàn thành, xin hỏi người chơi phải chăng Triệu Hoáng? Hệ thống thanh âm xuất hiện. Triệu Hoáng. Long Phi không chút do dự, nói thẳng, thoại âm rơi xuống, chấn động oanh minh, toàn bộ dưới vực sâu, một đạo hung hãn vô cùng khí tức nháy mắt nhất phi trùng. Thiên oanh. Rống. A. À. Vô tận kêu rên xuất hiện, trong lúc nhất thời vô số Bạch Cốt, vô số tà niệm, trực tiếp bị đánh tan, Bạch Cốt thành tro, đầy trời bụi mù. Bạch Cốt Thiên Quân cũng là sững sờ, đột nhiên quay người, nhìn về phía Vô Tận. Trong vực sâu, trong mắt U Lục Sắc Hỏa Đoàn cũng biến thành tập trung cùng một chỗ, tự hồ là cảm nhận được khủng bố. Long Phi hai mắt cũng là dừng lại tại cái này dưới vực sâu, vô cùng chờ mong, tốt xấu, đây cũng là địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, ngu bức nổi. Tiếng nhân vật. Là ai, gọi ta đến đây? Một thanh âm xuất hiện trầm thấp, kiềm chế, phản phất ẩn chứa vô biên oán niệm, muốn chiến thiên đấu địa. Là ta. Long Phi nói, biểu lộ lạnh nhạt, liền xem như ngu bức nữa, Long Phi cũng tin tưởng, hệ thống đã có thế. Triệu Hoán đến, liền có thể quản được, nhiều lắm thì không có thuộc về, tựa như là năm đó Hạng Bạc đồng dạng. Nghĩ đến Hạng Bạc, Long Phi trong lòng cũng nghĩ đến trên địa cầu cùng doanh câu một cái cấp bậc nữ bạc, nghĩ đến nếu là đem bọn hắn cho tụ tập cùng một chỗ, cái này chư thiên còn có ai đáng giá e ngại. Cũng tại lúc này, dưới vực sâu, vô tận hắc ám chi khí phun trào, một thân ảnh cũng dần dần bốc lên ra, cực kỳ cao ngạo. Phản phất cái này bất kính thiên địa, không tuân theo thần Phật chỉ tôn chính mình, một cổ duy ngã độc tôn khí phách ở trên người lưu chuyển không chừng. Bạch Cốt Thiên Quân cũng là sững sờ, bước chân không tự động lui về phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Bạch Cốt Thiên Quân hỏi. Doanh Câu ánh mắt hơi đổi, một mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Bạch Cốt Thiên Quân, sau đó nhìn về phía Long Phi, người triệu ta tới, chính là vì cái này một đầu. Bạch Cốt. Doanh Câu nhẹ nhàng nói, cực kỳ khinh thường. Đương nhiên, bất quá Doanh Câu tướng quân cẩn thận một chút, cái này Bạch Cốt không đơn giản. Long Phi nói, nhìn xem Doanh Câu, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý, mới lên tiếng. Không đơn giản, nghĩ nhiều lắm, đây chính là cái đệ đệ. Đặt ở U Minh học hải, ngay cả cho ta sách giày phần đều không đủ.